Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Chính là như vậy vừa. Ở đây những đệ tử kia nghe xong Trương Phàm, cả đám đều như nhìn người điên nhìn xem Trương Phàm. Gia hỏa này ở trước mặt cứng rắn đỗi mập mạp, là thực sắp điên a. Hà Hiệp cũng sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ gia hỏa này nên không phải là được mất tâm điên rồi sao? Ở trước mặt cứng như vậy đỗi Bàng sư huynh, mặt mũi của Bàng sư huynh không nhịn được, ngươi còn có thể có được không nào? Bất quá sau đó Hà Hiệp liền vui sướng trên nỗi đau của người khác lên. Lúc trước Bàng sư huynh chỉ là thay ta làm chủ, tự nhiên sẽ không toàn tâm toàn lực. Lúc này được rồi, gia hỏa này trước mặt nhiều người như vậy cứng rắn đỗi Bàng sư huynh. Bàng sư huynh mất mặt mũi, tất nhiên hội toàn lực giáo huấn tiểu tử này. Hắc hắc, lúc này có hắn đẹp mắt rồi. Mà Bàng sư huynh sau lưng mấy cái các đệ tử, từng cái một đã làm bộ muốn nhào lên. Dám đối với Bàng sư huynh nói như vậy, ta xem ngươi là muốn chết. Người như vậy, nghe không phải nửa điểm lời hữu ích. Bàng sư huynh cùng hắn thật dễ nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng là sợ hắn. Hôm nay không giáo huấn một chút hắn, thật không cầm Bàng sư huynh để vào mắt, dứt khoát giết chết hắn được. Những đệ tử này, vì tương lai có thể tiến nhập nội môn, cả đám đều liều mạng nịnh bợ mập mạp. Mập mạp đưa tay lên, ngăn lại bọn họ, sau đó nhìn về phía Trương Phàm, trên mặt thịt mỡ nhíu lại. Không nhận, ngươi làm sự tình, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Ngươi nghĩ không nhận, ta làm sự tình, ta làm chuyện gì sao? Trương Phàm nhất phó không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Mọi người thấy chính là trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút không có ngất đi. Ngươi làm sự tình, ngày hôm qua nhiều người như vậy đều thấy được. Ngươi bây giờ như vậy giả vờ ngây ngốc, thật sự được không nào? Hà Hiệp cười lạnh nói, đừng ở chỗ này giả ngây giả dại. Ngày hôm qua ngươi xuất thủ đả thương mười mấy cái đệ tử, lại càng là đả thương tay trái của ta, đến bây giờ trả lại đau lắm. Lúc ấy nhiều người như vậy, hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, chẳng lẽ ngươi đem chúng ta cũng làm mù lòa hay sao? Ta xuất thủ đả thương người, chứng cớ đâu này? Trương Phàm hỏi. Hắc hắc, sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn. Chẳng lẽ ngươi để ta cầm sở hữu người ở chỗ này cũng gọi nhất nhất với ngươi đối chất sao? Hà Hiệp đạo. Hà Hiệp vừa dứt lời, đã có người nói, ta lúc ấy ở đây, ta thấy được, đúng là hắn xuất thủ đả thương người. Ta cũng nhìn thấy, kia mười mấy cái sư huynh, còn có Hà sư huynh lỗ tai, đều là hắn đả thương. Ngoặc kép chấm chấm, có chút đệ tử vì nịnh bợ Hà Hiệp, lập tức mở miệng nói, hơn nữa nếu như bọn họ nói không thể, sau đó Hà Hiệp nhất định sẽ nghĩ biện pháp chỉnh hắn nhóm. Mập mạp đều tất cả mọi người nói không sai biệt lắm, đưa tay cứ thế đè lên, ra hiệu mọi người an tĩnh, sau đó nhìn xem Trương Phàm, ngươi còn có lời gì nói? Bọn họ là vu hãm. Trương Phàm bình tĩnh nói. Mấy cái gánh nước các đệ tử nghe xong, lại là một hồi quáng mắt. Này Trương Phàm cũng thực nói cửa ra. Tuy bọn họ là đứng ở Trương Phàm bên này, nhưng Trương Phàm này trợn mắt nói lời bịa đặt bổn sư, cũng thật sự là không có người nào đánh chết không thừa nhận a. Hà Hiệp thấy Trương Phàm lại còn là mạnh miệng, không khỏi cười lạnh nói, một người hai người nói như vậy là vu hãm, mọi người tất cả đều nói như vậy, chẳng lẽ còn là vu hãm ngươi hay sao? Không sai. Trương Phàm như cũ mặt không đổi sắc. Ha ha, Hà Hiệp cũng bị tức giận đến nở nụ cười. Ngươi cái tên này, thật sự là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối lại vừa cứng. Nhiều người như vậy đều chỉ chứng nhận ngươi, lại vẫn dám nói là vu hãm. Bọn họ bức bách tại lạm dụng uy quyền của ngươi, tổ chức thành đoàn thể tới vu hãm ta. Này có cái gì có thể kỳ quái? Trương Phàm trả lời một câu, Hà Hiệp là thực bị tức đến chết không thừa nhận, trợn mắt nói lời bịa đặt, những chiêu thức này dĩ vãng đều là mình mang người khác dùng, không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này dùng đến trên người mình. Bất quá không quan hệ, mình còn có đòn sát thủ, ngươi không thừa nhận đúng không? Không quan hệ, lão tử sớm liền nghĩ đến ngươi cái tên này hội không thừa nhận. May mắn ta lúc ấy lưu lại chứng cớ. Nói qua mở ra hắn tay trái trên cổ tay siêu năng đồng hồ. Siêu năng trên đồng hồ, lập tức xuất hiện nhất phó toàn bộ tin tức hình ảnh. Loại này toàn bộ tin tức hình ảnh, cùng trên địa cầu hoàn toàn bất đồng. Trên địa cầu toàn bộ tin tức hình ảnh đều là màu lam nhạt, cũng không phải thái chân thực. Thế nhưng là này siêu năng đồng hồ bên trong toàn bộ tin tức hình ảnh, vô luận là lớn nhỏ, nhan sắc, thanh âm đều các phương diện, đều hoàn mỹ địa trở lại như cũ đương trường cảnh tượng. Những thứ không nói khác, liền gọi hình ảnh bên trong cái kia Trương Phàm, cùng chân chính Trương Phàm so với, quả thật giống như đúc, căn bản nhìn không ra đó là một hình chiếu. Cùng Trương Phàm đứng chung một chỗ, liền như là một đôi song bào thai đồng dạng. Tại đây bên trong hình chiếu, chỉ thấy những đệ tử kia đều tứ tán bay ra, trên người cũng đều bị kiếm gãy xuyên thấu, lại một mảnh kiếm gãy tàn phiến bay tới, vừa vặn phá vỡ Hà Hiệp tay trái. Sự tình đến nơi này đã rất rõ ràng, những người kia chính là Trương Phàm đả thương. Hà Hiệp hừ lạnh một tiếng, nhìn hầm hầm Trương Phàm, ta xem ngươi còn có lời gì nói. Tất cả những người khác cũng hoặc là vui sướng trên nỗi đau của người khác, hoặc là đồng tình Trương Phàm. Tóm lại đến nơi này một bước, Trương Phàm cho dù lại không thừa nhận, cũng không có gì chứng dùng. Mập mạp xem xong rồi toàn bộ tin tức hình ảnh, bình tĩnh mà hướng Trương Phàm nói, ngươi còn có cái gì có thể nói? Trương Phàm nói, đương nhiên, ta muốn nói là, vì cái gì đoạn video này là từ một nửa bắt đầu, mà không phải làm tình lúc ban đầu phát sinh thì bắt đầu. Hà Hiệp trong nội tâm dùng mình, chẳng lẽ nói bị tiểu tử này xem thấu? Trương Phàm không cho hắn cơ hội phản ứng, nói, chẳng lẽ nói sự tình lúc ban đầu phát sinh thì hình ảnh là cung cấp video người không nguyện ý để cho chúng ta thấy. Này, mập mạp cũng có chút làm khó, Hà Hiệp lại càng là không biết nên trả lời như thế nào. Vừa mới bắt đầu phát sinh, chính là hắn mệnh lệnh kia mười mấy người đi đánh Trương Phàm. Cũng chính là người của hắn động trước tay, hắn cố ý làm cho người ta bóp đi một đoạn này, liền là muốn vu hãm là Trương Phàm trước ra tay, động thủ trước hành hung. Vốn cho rằng loại này bóp một chút việc nhỏ, không hội có người để ý, chung quy sự tình phát đột nhiên, ở dưới loại tình huống đó mở ra siêu năng đồng hồ quay chụp, tự nhiên không thể nào là bắt đầu lại từ đầu. Vạn không nghĩ tới Trương Phàm lại chú ý tới điểm này. Cái này, sự tình phát đột nhiên, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới ngươi hội hành hung, đều ta vỗ tới thời điểm, ngươi đã đem những người khác đánh bay. Hà Hiệp cưỡng ép giải thích, mập mạp cũng gật gật đầu, nói, ừ, loại tình huống đó, đúng là không người nào sẽ nghĩ tới sớm quay chụp, nhất định là từ giữa đường bắt đầu đập. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nói, không có ý tứ, ta liền nghĩ đến, nói qua mở ra nano trên đồng hồ video công năng, ấn mở một cái video văn bản tài liệu, xoa bóp phát ra án kiện, chỉ thấy trên tấm hình, Vương Trực đang cùng gì cùng nhau giải quyết luận, Hà Sư Huynh, vì cái gì lần này chỉ có 3 miếng đá năng lượng? Hà Hiệp nói ra liên lụy sự tình. Kế tiếp tất cả mọi người tới cùng gì cùng nhau giải quyết luận. Kế tiếp đã phát sinh từng màn màn, tất cả đều chi tiết địa trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó. Hà Hiệp nhìn đến đây, trộm trộm nhìn thoáng qua mập mạp, chỉ thấy mập mạp chân mày cau lại, hiển nhiên là đối với mình bị người bắt được nhược điểm rất bất mãn.